Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, Cựu Trạch, 13, lầu 3 cái này trống trải khu vực, liền môn đều là màu trắng, tốt xấu không có đổi tận giết tuyệt, then cửa tay là màu đen, nếu không thật sự là rất khó phân biệt nơi nào là môn, nơi nào là tường, Cố Hề lịch số rõ ràng môn cái số, ở trong lòng vì chúng nó bài tự. Bởi vì kế tiếp hơn phân nửa là một hồi truy đuổi chiến. Hiểu biết địa hình là phi thường quan trọng, thì thật Cố Hề lịch biết, nàng rất khó thuận lợi tới ra trạm khẩu, nàng biết được quá nhiều, đã trở thành lĩnh chủ từ hành trọng điểm chú ý đối tượng. Tiểu Nguyên Bân cùng nàng tách ra, còn có rời đi cựu trạch hy vọng, không cần phải nói ra nàng đã bị đặc thù dấu hiệu sự. Đưa ra tách ra chạy cũng hoàn toàn không đột ngột, này có thể gia tăng chạy trốn tỷ lệ, là tuyệt đối là chính xác cách là mơ siêu ai cũng không phải ướt át bẩn thỉu người. Hiện thực cũng không có thời gian tới cấp các nàng lưu luyến chia tay. Hai người bất quá một ánh mắt đan sen, nhanh chóng tách ra, trong môn cùng ngoài cửa như là một cái dương mặt cùng một cái sau lưng. Bên ngoài nhìn không sót gì, bên trong con đường phức tạp. Trên mặt tường còn có một bãi than dịch nhầy bám vào. Rất giống là đã từng từ nhỏ thính ngoài cửa sổ ùa vào tới đồ vật. Thật sự là có điểm ghê tờ mơ siêu hơn nữa ngã rẽ nhiều như vậy. Thật cùng cái mê cung giống nhau. Thời gian hữu hạn, Cố Hề lịch ở trong thông đạo mặt ra sức chạy vội. Trên vách tường đều treo đèn tường. Tuy rằng ngọn nến ánh sáng mỏng manh, xem lộ lại là không có vấn đề. Xa xa nhìn đến phía trước giao lộ chỗ có cái thấp bé người giấy đứng. Nó trong tay cầm thứ gì thấy không rõ lắm, người giấy cũng thấy nàng, anh cười phiêu lại đây, em đi, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Cố Hề lịch quay đầu liền chạy, hy vọng có thể sử dụng phức tạp địa hình xử lý nó. Không nghĩ tới cái này người giấy không phải chơi đao, mà là tạt axit, nó trong tay cầm chính là một cái chén. Trong chén tạt ra màu đen đồ vật dính nào ăn mòn nào. Mặt tường cùng trên sàn nhà đều bị hắn làm cho gồ ghề lồi lõm mơ siêu nàng thật sự tìm không thấy có. Thể gần nó thân cơ hội, nhất thời chỉ có thể bị đuổi theo chạy. Ở truy đuổi bên trong nàng lại đến gần rồi một phiến màu trắng môn. Nguyên lai phía sau cửa sở hữu thế giới đều là tương thông. Cố Hề lịch thử mở cửa tiến vào bạch thế giới. Người giấy trước mắt oán giận hiển lộ đến rõ ràng, nhưng nó rõ ràng không dám truy lại đây. Cố Hề lịch hoàn toàn có thể đổi một khác đạo môn đi. Không cần cùng người giấy ngạnh khái. Lúc này từ cửa thang lầu chạy tới ba người. Vài người vừa đối mặt đều là sửng sốt. Cố Hề lịch phát hiện vừa mới chính mình phán đoán có lầm. Không phải chạy đi lên ba người. Mà là Hoa Mông cùng Lý Khả hai người bị Mẫn Tam Húc đuổi theo chạy. Lý Khả, Mẫn Tam Húc, ta XX, người phát cái gì điên, Hoa Mông vừa nhấc đầu thấy được Mẫn Tam Húc cao cao treo thi thể. Nam, Thảo, hắn không phải Mẫn Tam Húc, Lý Khả sửng sốt, từ trong lòng ngực móc ra một mặt gương, đối diện Mẫn Tam Húc, này gương đường kính ước chừng là 4A giấy một nửa. Kính bính thượng điêu khắc một con núp kỳ lân, trong gương xuất hiện không phải Mẫn Tam Húc, mà là kính nữ khuôn mặt, Mẫn Tam Húc bị gương sợ tới mức lui về phía sau một bước. Đợi một hồi phát hiện này gương cũng không có sáng lên. Bộc lộ bộ mặt hung ác, cười nói, người từ ta nơi này cướp đi bảo kính, đánh gãy ta xương cốt, bảo kính ân oán phân minh, sẽ không giúp ngươi, nói xong. Một đao chặt bỏ Lý Khả đầu, kia gương ngã xuống đến Cố Hề lịch bên chân, bị nàng nhặt lên tới, Mẫn Tam Húc muốn để đao tiến lên, kia gương bỗng nhiên chấn động lên, phát ra hơi hơi ánh sáng, Mẫn Tam Húc phi thường kiêng kỵ bộ dáng, âm hiểm cười một tiếng, nện bước quái gì, quay đầu liền xuống lầu, Hoa Mông, nó là, Cố Hề lịch gật gật đầu, vẫn luôn là kính nữ, nghe vừa mới đối thoại. Lý Khả nói dối, cũng không phải hắn lấy tủ sắt thời điểm kính nữ bắt được hắn, mà là hắn phát hiện kính nữ có một mặt vừa thấy liền bất phàm gương. nhất thời lòng tham khởi, Tử Kính nữ đỉnh đầu đoạt lấy gương, cho nên nhân ra tới báo thù, gương vừa thấy chính là lợi hại đạo cụ, làm du khách đảo không phải không thể đoạt, nhưng hắn quá mức đại ý, không có lấy gương mệnh, nếu việc này gác ở Kiều Nguyên Bân trên người, nàng nhất định sẽ không đoạt này mặt gương. Cố Hề Lịch lật xem trong tay gương, chỉ thấy nó tư giác điêu có quy long phượng hổ, mà cùng tư giác đối ứng chính là bát quái. Bát quái ở ngoài thiết 12 thần tiếu, nhất đặc biệt chính là ở thần tiếu bên ngoài, gương hình dáng thượng viết 24 cái tự, như là thể chữ lệ, nét rõ ràng, lại một chữ đều nhận không ra, này đặc thù quá mức minh xác. Cố Hề Lịch một chút biến đã biết này gương lai lịch. Lý Khả Phỏng chừng cũng là biết, mới có thể cướp đoạt, này gương là Cố Hề Lịch từng xem qua truyền kỳ cổ kính ký bên trong bảo vật. Ở truyền kỳ chuyện xưa chung, nó không chỉ có thể chiếu ra yêu quái nguyên hình, còn có thể tru sát yêu quái, tiêu trừ ôn dịch, sáng tạo kỳ tích. Phía chính phủ cách nói chung, vong linh lĩnh vực là ám vật chất ăn mòn phát sinh dưới tình huống. Ý thức thể cụ hiện hóa tập hợp, bên trong có cái gì đều không kỳ quái. Có cái này cùng cổ kính ký chung bảo kính diện mạo giống nhau như đúc bảo vật cũng không kỳ quái. Nghe nói dùng tay gõ nó, thanh thúy thanh âm từ từ phiêu tán, dư âm lượn lờ, muốn gần nửa ngày mới hoàn toàn biến mất. Dù sao là cái thực thần kỳ pháp bảo, lúc này không thích hợp nếm thử. Cố Hề Lịch cao hứng cầm gương hỏi Hoa Mông, Hoa ca, chúng ta là tách ra đi, vẫn là cùng nhau đi. Hoa Mông, tách ra đi, dựa theo Cố Hề Lịch nhân thiết thiết yếu phải hỏi này một câu. Hoa Mông lựa chọn cùng nàng phỏng đoán giống nhau như đúc. Hai người từng người tách ra, Cố Hề Lịch lặng lẽ đề phòng hắn sẽ đến đoạt bảo kính. Tuy rằng này khả năng tính không lớn, rốt cuộc kính nữ nói đã thực minh xác nói, đoạt không bị thừa nhận, vô dụng, hơn nữa hắn cũng không biết cái này gương rốt cuộc là cái gì đại bảo bối. Chỉ là hơi hơi có chút tiếc nuối gương như thế nào không có rớt đến hắn bên chân. Làm Cố Hề Lịch nhặt cái tiện nghi, có bảo kính tử ở, Cố Hề Lịch sẽ không sợ tiểu người giấy, cái này ở trong mê cung chạy vội thời điểm. Nàng liền có tâm tình suy nghĩ tiểu người giấy thân phận. Trước mắt Cố Hề Lịch còn không có nhìn thấy quá người cũng chỉ dư lại Từ Trạch đại lão gia từ Nguyên Hồng, còn có Từ Nguyên Lương thê tử, cũng chính là Từ Trạch nhị phu nhân. Thảm kịch phát sinh phía trước, Từ Nguyên Hồng hẳn là cũng đã tử vong, cho nên Từ Trạch sau lại phát sinh sự tình cùng hắn không quan hệ. Tiểu người giấy không có khả năng là này đó thân phận. Nàng nguyên bản cho rằng, ngày xuân lưu ảnh trung đại phu nhân cao cao phồng lên trong bụng. Chàng chính là tương lai lĩnh chủ Từ Hành, chính là trên ảnh chụp mấy người tuổi tác liền có chút không khớp. Cho nên đại phu nhân kia trận hẳn là hoài tiểu người giấy chiếu tướng. Có chút người thật là nhớ thương không được, Cố Hề Lịch ở một cái chỗ rẽ chỗ thiếu chút nữa đụng vào tiểu người giấy trên người. Nó chén đều bưng lên tới. Lại bị một đạo kính chiếu sáng đến lui ra phía sau hai bước. Tiếp theo từ trong gương lại bắn ra vài đạo cực kỳ lượng chùm tia sáng. Không nghiêng không lệch đánh vào tiểu người giấy thân hình thượng. Trang giấy làm thân hình gặp phải chùm tia sáng như là gặp hỏa giống nhau. Nhanh chóng bỏng cháy lên. Tiểu người giấy, ca ca ta sai rồi. Ta không nên cho ngươi hạ độc này thực phù hợp cựu trạch trước khi chết mới bị cho phép mở miệng. Nói chuyện quy tắc, tiểu người giấy như vậy, vừa thấy chính là nó ca ca cũng không có tha thứ nó. Cuối cùng, tiểu người giấy biến thành một đống màu đen hôi. May mà cựu trạch không có phong, bằng không một hồi công phu liền di hài đều bị thổi không thấy. Bảo kính quang ảm đạm rồi rất nhiều. Cố Hề Lịch thở hổn hển hai khẩu khí, lẩm bẩm, ta yêu cầu một kiện có thể thương tổn Từ Hành đạo cụ, như thế nào thu thập năng lượng lại nói. Tiếp tục phức tạp, nhưng nàng thiên phú năng lực sử dụng đại khái có thể dùng, nói dối trở thành sự thật tới hình. Dung, hoặc là nói là, ngôn linh, muốn cái này đạo cụ là vì để ngừa vạn nhất, nhưng vì cái này đạo cụ nàng trả giá hơn phân nửa khoản năng lượng. chỉ có nàng chính mình có thể nhìn đến sử dụng năng lượng hiệu quả. Trên đường sáng lên mũi tên, thẳng chỉ một cái tàn phá trên giá bình hoa, đánh vỡ bình hoa lúc sau, bên trong có một phen chạm trổ hết sức tinh xảo ngọc sơ. Đi trước trong quá trình, nàng lại gặp được vài lần chặt đầu lộ, rốt cuộc mới nhìn đến ánh sáng. Ra chạm khẩu cùng tiến chạm khẩu cơ hồ là giống nhau như đúc. Cựu trạch chưa bao giờ có như vậy lượng quang, nhất định không sai, nàng tìm ra chạm khẩu. Thật may mắn, đuổi ở từ hành tới phía trước, là có thể rời đi nơi này. Nếu chết ở chỗ này, người linh hồn có thể hay không tràn ngập oán giận. Hài hước thanh âm tràn ngập ác ý. Cố Hề Lịch quay đầu lại, thấy được năm bước ở ngoài đứng từ hành. Nó đang cười, vui sướng cười, cười nàng này chỉ bị chơi. Lộng ở vỗ tay tiểu lão thử, rõ ràng xuất khẩu đã gần trong gang tấc. Chính là lại sinh sôi bị chặt đứt rời đi khả năng tính. Ai có thể chịu được? Đây là từ hành muốn hiệu quả. Hắn cũng không có lập tức đối Cố Hề Lịch động thủ. Vui với thưởng thức nàng tuyệt vọng, tử vong cũng không phải đáng sợ nhất trách phạt. Nếu không từ nguyên lương liền sẽ không còn sống. Chạy trốn tù nhân như vậy chọc người sinh khí. Thả ra tù phạm người cũng không biết tốt xấu. Hẳn là phí thời gian hung hăng tra tấn bọn họ một phen. Lúc này vì cái gì muốn cùng nàng như vậy tép diêu so đo đâu. Từ hành nên ở dưới lầu hảo hảo hưởng thụ, là tù nhân không hảo chơi. Vẫn là các du khách thét chói tai làm người chán ngấy. Từ hành ghi hận nàng mạo phạm, nói rõ muốn giết chết nàng. Nhưng lý luận thượng giảng, lĩnh chủ ở chính mình trong lĩnh vực mặt là vô địch. Nhiều lắm sẽ chịu quy tắc hạn chế, nhưng hiện tại đến nay một bước, không có một cái quy tắc không cho phép lĩnh chủ giết chết một người du khách. Cố Hề Lịch tâm tình vững vàng xuống dưới, về phía trước đi rồi hai bước, nỉ non thanh âm nhỏ đến chỉ có chính mình có thể nghe rõ. Từ hành có thể bị giết chết, không được, năng lượng nghiêm trọng không đủ, từ hành thực suy yếu, không được. Mồ hôi tẩm ướt sau lưng xiêm y, từ hành nhướng mày, rất có hứng thú muốn nhìn xem nàng chuẩn bị làm cái gì. Giống như là một con mèo nhìn chảo hạ tiểu lão thử làm vô vị dẫy giụa. Hắn chịu đựng là bởi vì tiểu lão thử có thể đậu hắn vui vẻ. Cố Hề Lịch biết, thời gian không nhiều lắm, có, từ hành nhìn đến tiểu lão thử móc ra bảo kính thời điểm hơi hơi nheo lại đôi mắt. Nhưng thứ này với hắn mà nói gần chỉ là có điểm khó giải quyết thôi. Cái này khiêu khích hắn ra hỏa hôm nay chắc chắn chết ở chỗ này. Chết ở hy vọng phía trước, mới có thể trừ khử nàng mấy lần đối chính mình lừa gạt. Cố Hề Lịch đương nhiên không có khả năng đặt cửa ở trên gương. Này chỉ là làm nàng có thể gần từ hành thân mà thôi. Nàng ở chân chính tới gần từ hành thời điểm trên người sáng lên kim sắc quang mang. Vạn tự hiện ra tới, hai người thật mạnh va chạm ở bên nhau. Nàng khái tới rồi hàm răng, ở đau đớn chung, thời gian nhanh chóng chảy ngược, đánh cuộc, dùng hết toàn bộ năng lượng, sáng tạo một cái có thể giết chết lĩnh chủ từ hành cơ hội. Bằng, bằng, Cố Hề Lịch phòng phát sóng trực tiếp. Chủ bá dùng nửa quả năng lượng thay đổi cái ngọc lược. Hiện tại lại dùng hai quả năng lượng, cực cực khổ khổ vài thập niên, một sớm trở lại trước giải phóng, bi thương cay sao đại, đau lòng, chủ bá thiên phú sẽ không thật là ta tưởng cái kia đi. A, này cũng quá tiêm nghiêu bê, đâm đầy cõi lòng, ngọa tào, màn hình như thế nào đen? Đen người mặt xấu chấm hỏi, JPG cầu hỏi. Lĩnh chủ cuối cùng kia một chút là bị phong ấn sao? Online chờ, rất cấp bách, một ngày kia đao nơi tay, tàn sát sạch sẽ thiên hạ kéo. Đen cầu tác giả có lời muốn nói. Tiểu Cố, hạ chương vì đại gia phát sóng trực tiếp thang vong linh lĩnh chủ bi thảm thơ ấu thăng. Tính thỉnh chờ mong, quen thuộc cái trai tiểu tiên nữ đều biết. Cái trai nam chủ đều là công cụ nhân, trước mắt đại cương còn không có nghĩ đến nam chủ lên sân khấu. Khụ, hết chương.